Thế giới tiên hiệp, chương 755. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Vân cũng cười nhạt nhìn về phía trước, đồng thời cũng khá là hoài niệm lúc trước chính mình cái kia không gì không thể cảm giác. Ai, còn thật không phải bình thường mang cảm giác. So với mình chìm vào tử ảnh thần kiếm sát ý thời gian, cũng càng vì là không sai. Tuy rằng cuối cùng đều là không biết nữ tử vì sao phải trợ giúp chính mình. Nhưng nếu là trợ giúp chính mình, vậy mình tự nhiên là sẽ hơi hơi tạ mang một hồi. Tuy rằng nữ tử là ma đầu điểm này xưa nay không có thay đổi. Nhưng mình nhưng cũng không phải là loại kia lòng dạ nhỏ mọn người. Như là ma đầu trợ giúp lời của mình, chính mình cũng sẽ không thiếu trong lòng cảm tạ. Ngược lại vật này cũng không cần tiên linh chi thạch không phải. Nếu liền thịt đều là không thể thiếu một khối, vậy mình làm gì không cần cảm ơn tạ những này ma thần phản bội hành vi. Nhưng nếu là đối với nhân tộc cái kia chút thiên tiên, chính mình nhưng là không có này cỗ lòng biết ơn. Ngược lại là cực kỳ nghiêm túc trong lòng ghi nhớ. Mà này, liền chênh lệch, ai nha, cũng thật là vàng son lộng lẫy đây. Khi Thủy Linh Linh đi vào thời gian, liền kinh ngạc nhìn trong này cực kỳ nồng nặc thiên địa linh khí. Không khỏi kinh ngạc nói, là một ít tốt tô điểm đây. Hơn nữa nơi này linh lực mức độ đậm đặc cũng không phải ngoại giới có thể tương đối. Quả nhiên phải nói là không hổ là Trảm Tiên đại nhân có thể thu được truyền thừa à, Thủy Doanh Doanh cũng thở dài nói. Cũng không biết hai người các ngươi nha đầu như thế tán dương Trảm Tiên đại nhân. Lão nhân gia người nghe được biết hay không cho các ngươi sắc mặt tốt đây. Nghe chính mình bên tai vang lên hai nữ than thở thanh âm. Diệp Vân bật cười nói. Khanh khách, cũng không cầu lão nhân gia người nghe được rồi. Do tâm mà phát mà. Khẽ cười gật gật đầu. Ở nhìn phía xa đi tới bóng người thời gian. Thủy Linh Linh không từ nghi ngờ nói. Đây không phải là Mạc Vấn Tiên bọn họ sao? Xác thực, gật gật đầu. Diệp Vân cũng nhận ra những người kia. Không từ cười nói. Vấn Tiên huynh, làm sao nhanh như vậy liền đi ra? Chẳng lẽ là thu được Cửu Cung Thiên Đại Nhân truyền thừa? Hóa ra là Diệp huynh a. Không trách ta nhìn nhìn rất quen mắt. Rốt cuộc lại là đột phá. Ha ha. Diệp huynh tư chất quả nhiên siêu phàm, cười đáp lại lên Diệp Vân. Mạc Vấn Tiên đang nhìn Diệp Vân thời điểm, không khỏi cười nói, nơi nào, coi như là chiếm được Cửu Cung Thiên Đại Nhân truyền thừa. Cũng không cách nào cùng Cửu Cung Thiên Đại Nhân chân chính so với. Mạc Vấn Tiên cũng bật cười mở miệng, tự nhiên là không có đem chính mình bước lên ở chỗ cao. Vẫn là như vậy ung dung. Bất quá Trảm Tiên đại nhân truyền thừa, người nhưng là biết ở nơi nào không? Diệp Vân cũng không nguyện ý cùng Mạc Vấn Tiên gạt cái gì vòng tròn. Trực tiếp liền mở miệng dò hỏi. Chỉ cần ở đó cung đình chỗ cao nhất, liền có thể truyền thừa Trảm Tiên đại nhân truyền thừa. Bất quá xác thực phải vững vàng thủ vững tự thân ý chí. Nếu không, phía sau ta vài tên bạn tốt liền tấm gương. Mạc Vấn Tiên bật cười nói, ha ha, nhìn thấy cửa này kẹt như vậy khó khăn, ta liền cũng yên tâm, cười gật gật đầu, chính mình tự nhiên là không có cần thiết e ngại cái gì. Ngược lại đều chỉ là vì để thực lực của tự thân càng xuất chúng mà thôi. Hơn nữa Diệp Vân cũng tin tưởng, mình đích xác là không cần thiết lo lắng những thứ đồ này. Mình bây giờ lực lượng tinh thần tuyệt đối có thể cũng coi là có thể vấn đỉnh địa tiên cảnh mức độ. Dù sao mình cũng từng đột phá đến quá thiên tiên. Được rồi, tuy rằng cũng chỉ là tạm thời. Nhưng là điều này cũng không có thể phủ nhận Diệp Vân đích thật là đã từng đi vào quá thiên tiên. Nhưng là Diệp Vân vô luận như thế nào cũng có thể đắc ý sự thực. Mà một khi là từng trải qua cái kia thiên tiên phong cảnh. Tu luyện cùng ánh mắt tự nhiên cũng sẽ là cực kỳ cao siêu. Tuy rằng Diệp Vân vẫn không có chân chính lý giải thiên tiên hàm nghĩa. mà là để ma khí cứng rắn đem chính mình quán đỉnh đến thiên tiên cảnh. Nhưng cũng có thể thưởng thức đến trong đó sức mạnh. Mà này, cũng đã là vậy là đủ rồi. Khanh khách, hóa ra là Linh Nhi nha. Làm sao gặp được huyết y tỷ không lên tiếng chào hỏi đây? Nhìn Thủy Linh Linh cũng cẩn thận trốn ở Thủy Doanh Doanh sau lưng. Huyết y khẽ cười nói. Hừ, Linh Linh có thể là chưa từng có thừa nhận qua quan hệ với ngươi có chút hòa hoãn nha. Bất mãn nhìn đi tới bên cạnh mình huyết y, Thủy Linh Linh nói. Nhân gia thừa nhận không phải tốt sao? Linh Nhi cũng thật là xấu đây. Dĩ nhiên giấu đi sâu như vậy. Khẽ cười đi tới Thủy Linh Linh bên người. Đang cùng cô gái vài câu sau. Cũng thành công khơi dậy Thủy Linh Linh hứng thú. Không khỏi liền náo nhiệt thảo luận cùng nhau. Mà Diệp Vân cũng bật cười nhanh như vậy liền thành làm bạn tốt hai người. Chính mình tuy rằng đối với sự tình như thế không có gì quá nhiều cái nhìn. Nhưng cũng vì nữ hài nhanh như vậy liền thưởng thức hữu tốc độ cảm nhận được một chút cười khổ. Sau đó ở đem Mạc Vấn Tiên đám người tiễn đưa thời gian. Diệp Vân cũng cười nhạt nói. Linh Nhi, Doanh Doanh, hai người các ngươi ai trước tiên chuẩn bị thử một chút thu được hai vị này thiên tiên truyền thừa ký ức. Diệp Vân cũng không chuẩn bị ngay lập tức thử nghiệm. Mình là nhất định sẽ thu được cái kia trảm tiên cùng không biết tên thiên tiên truyền thừa. Vì lẽ đó cũng chuẩn bị đem cơ hội lần này tặng cho hai nữ. Nhìn hai nữ biết hay không được cái kia chút thiên tiên tán thành. Hẳn là không thể đi. Thủy Linh Linh đưa tay thả lên. Khi nhìn bên cạnh mình phù thạch vẫn chưa xuất hiện lượng màu thời gian. Cũng đụng chạm một hồi bên người cái khác phù thạch. Khi nhìn tất cả đều không có phát sáng thời gian. Cũng nói lẩm bẩm, có phải là hỏng rồi. Làm sao liền Linh Nhi đều là bỏ qua đây. Không nên hốt hoảng rồi. Ta chỗ này cũng bật cười nhìn về phía Thủy Linh Linh. Thủy Doanh Doanh cũng đem hai khối phù thạch phân biệt trao đổi. Sau đó đang nhìn cũng không phản ứng thời gian. Không khỏi cười nói. Vừa vặn cũng có thể đem này truyền thừa tặng cho Diệp Vân. Hai người mình sao rơi ngày tu luyện cũng có chút phiền phức. Lại làm sao có khả năng tham thì thâm. Tiếp tục truy cầu những này tiên thuật đây. Vậy liền để ta thử một chút đi. Gật gật đầu, Diệp Vân cũng hơi chút dừng lại. Sau đó liền hai tay ẩn hiện chân khí ở truyền vào trong đó thời gian. Nhưng là có thể ngoài dự đoán của mọi người cảm nhận được cái kia cỗ khác thường ấm áp tâm tình. Chính mình phảng phất là đã đặt mình trong ở một chỗ bị sợi tơ hội tụ thành thế giới. Ở bên trong thế giới này toàn bộ đều là sợi tơ tạo thành. Xuyên thấu qua sợi tơ Diệp Vân cũng có thể nhìn thấy vô hạn nhân quả tuần hoàn. Ở đó miễn cưỡng bất diệt sợi tơ trào hiện ở đầu óc của chính mình thời gian. Diệp Vân không khỏi hỏi, như là trảm tiên đại nhân, xin đừng đùa cợt tại hạ, tựa hồ cũng hứng thú, âm thanh cười nhạt nói, ngươi là làm sao biết là lão phu lại ra tay trêu đùa ngươi. Vãn bối lựa chọn nhưng là trảm tiên đại nhân ký ức bia đá. Nếu là có người có thể xâm lấn trảm tiên đại nhân ký ức truyền thừa. E sợ trảm tiên đại nhân cũng chính là không sẽ ở đây tiên ma bên trong chiến trường nổi tiếng lâu đời. Diệp Vân cười nói, bất quá có thể cảm nhận được trảm tiên đại nhân nhân quả kiếm. Nhưng là để ta có hiểu ra cảm giác. Ha ha, được lắm nói năng ngọt sớt tiểu tử. Bất quá ta như là chết đã lâu. Này sợi vong hồn thật sự là không có cần thiết ở tồn tại. Liền đem này nhân quả kiếm đạo truyền cho ngươi được rồi. Cũng nhưng lòng ta đây nguyện. Không có sau khi xuất hiện người dáng dấp. Diệp Vân cũng khi nghe đến nam tử chuẩn bị đem nó kiếm đạo biểu thị cho mình nhìn lên. Trong lòng cũng có ý cười. Có thể như vậy liền thu được trảm tiên truyền thừa. Đối với mình tới nói cũng không thể tốt hơn nữa. Hơn nữa chính mình cũng không cần ở trả giá cái gì. Chỉ cần dùng để cảm thụ người sau diễn luyện kiếm, liền có thể tiếp nhận được người sau truyền thừa. Bất quá ta nhân quả kiếm nhưng là có chút rất khó lĩnh ngộ. Bất quá lấy tư chất của ngươi, như là cố gắng lĩnh ngộ, không khỏi không phải là không thể đem hoàn toàn phát huy được. Âm thanh cười mở miệng nói, bởi vì sớm mới vừa rồi một cái nào đó nháy mắt. Chính mình cũng ở Diệp Vân trên người cảm thấy thiên tiên khí tức. Tuy rằng hết sức yếu ớt, nhưng cũng đi vào đến rồi. Hơn nữa ngày đó ma đã là hoàn toàn chết. Ở liên nghĩ một hồi Diệp Vân, này đáp án liền hết sức dung xuất hiện. Tiền bối kiếm đạo ta chỉ cần dùng đến nghiệm chứng mà thôi. Thật như là lĩnh ngộ lời. Ta tự thân thiên sinh nhất kiếm đạo, nhưng cũng đồng dạng bất phàm. Diệp Vân chắp tay, cũng không quá quan tâm Trảm Tiên tàn hồn theo như lời nói. Ha ha, đã lâu đều là không người nào dám như vậy cùng lão tổ ta là nói chuyện. Không tồi không tồi, nghe xong Diệp Vân sau, Trảm Tiên cũng không tức giận. Có thể có như vậy dã tâm tự nhiên là tốt. Tiểu tử, cái kia ta liền đem này nhân quả kiếm truyền thụ cho ngươi. Mong rằng cố gắng quý trọng liền. Một cái chớp mắt biến hóa, nhưng là Diệp Vân ngâm vào trong đó, chỉ là có thể cảm nhận được một thanh kiếm ở trong đầu của chính mình không ngừng mà xoay tròn ra. Cuối cùng lại là khuấy động lại là chém xuống, nhưng là phảng phất ở đó sợi tơ thế giới tùy ý đãng giật. Dần dần, Diệp Vân thức hải cũng không còn cách nào chịu đựng người sau kiếm đạo. Tiền bối kiếm đạo, coi như là lĩnh ngộ lời. Ta cũng chỉ là có thể lĩnh ngộ được một chút da lông mà thôi. Còn xin tiền bối chớ trách. Diệp Vân biết mình đã là cực hạn, nhưng cũng không ở cưỡng cầu. Cười nhạt nói, ha ha, vô sự vô sự. Ngươi đã là đem ngày đó ma giết. Chúng ta tu sĩ vốn là chắc đúng ngươi cung kính không được. Hiện tại chỉ là còn lại tàn hồn cầu thả. Vốn là không có gì hay nơi dành cho ngươi. Ngươi nếu là ở thuyết pháp như vậy, chẳng phải là quá để cho chúng ta mất mặt. Trảm Tiên cũng tâm tình vui sướng, cười to nói, bởi vì hắn cũng nhìn thấy Diệp Vân rốt cuộc lĩnh ngộ bao nhiêu. Coi như là không có đem mình kiếm đạo toàn bộ lĩnh ngộ, nhưng là có thể mang diễn luyện ra. Hơn nữa còn là dung hợp đối phương bản mệnh kiếm đạo. Lấy loại này hình thức diễn luyện, có thể nói là đem vô cùng nhuần nhuyễn biểu diễn ra. Có thể nhìn người sau có thành tựu như vậy, Trảm Tiên tự nhiên trong lòng cũng thỏa mãn. Đối với Diệp Vân hắn vốn là không có gì quá nhiều ý nghĩ. Bởi vì người sau đã là có bản mệnh kiếm đạo tồn tại. Mà một cái kiếm tu trọng yếu nhất liền bổn mạng kia kiếm đạo. Vì lẽ đó ở Diệp Vân ngưng lúc luyện, hắn cũng không muốn người sau có thể gánh chịu mình gặp được bao nhiêu. Nhưng Diệp Vân như thế, nhưng là cho mình một niềm vui bất ngờ. Dù sao mình không có có hậu nhân cùng truyền nhân. Giờ khắc này nhìn Diệp Vân có thể nắm giữ chính mình kiếm đạo phía sau, cũng không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Nhìn Diệp Vân ánh mắt cũng càng vì nhu cùng. Đây là một cái lý tưởng truyền nhân. Nếu là ở chính mình lúc còn sống lời, cũng có thể nhiều hơn điêu khắc một đoạn. Nhưng mình bây giờ, nhưng là chỉ có thể truyền thụ cho người sau. Tiền bối chi kiếm đạo, đích thật là có phản pháp quy chân nhân quả lực lượng. Nếu không phải vãn bối còn có một người ở chiếu cố, e sợ cũng không cách nào nhanh như vậy liền đem lĩnh ngộ. Diệp Vân nhưng là không có tự cao tự đại, mà là trực tiếp cung kính cười nói. Ha ha, trẻ nhỏ dễ dậy, bất quá ngươi cái kia tàn hồn đạo hữu nói vậy cũng kiếm tu. Không yếu chúng ta đi lên một hồi so đấu, cũng tốt để ta đây vong hồn ngủ yên được rồi. Đang nhìn kiếm đạo lão tổ thời gian, Trảm Tiên cũng cười nói. Thú vị, cái kia ta liền với ngươi đến lần trước. Vô cùng kiếm uy tái hiện, một đạo màu trắng đen liệt dương trong giây lát trào hiện tại Diệp Vân trong óc. Sau đó một thanh trắng đen lưỡng khí ngưng tụ thành mơ hồ kiếm hình, nhưng là xông thẳng mà tới. Hai đạo kinh thiên ánh kiếm va chạm vào nhau, nhưng là nhìn thấy dị lóng lánh. trắng đen lưỡng khí phân biệt thời gian ở gặp phải kiếm khí màu tím kia thời gian. Gặp nhau kết hợp lại, nhưng là ở một khắc sau cùng, hai ánh kiếm đụng vào nhau, sau đó liền cực nhanh tiêu tan ở Diệp Vân trong đầu. Mà Diệp Vân cũng ung dung nhìn lại, cái kia kiếm đạo ý chí, thật sự để chính mình có một thế giới khác khai sáng. Hơn nữa người sau hai người chỉ là đơn thuần kiếm đạo ý chí. Hơn nữa chỉ là biến ảo ra. Đối với mình cũng không có gì ảnh hưởng quá lớn. Ngược lại là Diệp Vân. Nhưng là có thêm không giống cảm ngộ ở trong lòng. Này liền chạm tiên thiên tiên nhân quả kiếm. Đích thật là có rất nhiều chỗ thích hợp. Nhưng ta hiện tại. Nhưng là chỉ có thể miễn cưỡng lĩnh ngộ mấy phân. Liền không xong rồi đi. Diệp Vân nhìn chung quanh tất cả đều là mênh mông núi cao. Không khỏi đi theo nguyên bản thanh kiếm kia động tác. Đồng thời vung xuống, thiên địa nhưng là hóa thành Diệp Vân một kiếm. Nhưng là ở trong óc, Diệp Vân ý thức vốn là đã ở địa F3 PD ở tiên cảnh 6 tầng bên trên. Lại thêm người sau trong cơ thể bụi cây kia tuyệt phẩm thiên tài địa bảo. Nhưng là bị Diệp Vân thoáng hấp thụ một chút linh khí trong đó. Thiên địa mênh mông nhưng là toàn bộ hóa thành một kiếm. Diệp Vân cũng thức hải không nhịn được run rẩy. Tòa này tiểu thiên địa cũng đi theo Diệp Vân chiêu kiếm này mà hết mức trở về ở hư vô bản chất. Cũng lúc này, Diệp Vân chậm rãi mở hai mắt ra. Đồng bên trong giống như là có thêm một thanh trắng đen tiên kiếm cùng hồng mông tử kiếm. Nhưng là ở nháy mắt, toàn bộ biến mất, Diệp Vân ngươi đã tiếp thu xong chưa? Nhìn Diệp Vân một lần nữa Diệp Vân mà đến, Thủy Linh Linh không nhịn được hỏi. Chính mình từ vừa mới bắt đầu liền có thể cảm nhận được Diệp Vân đã là trở thành kiếm đạo vật dẫn. Tuy rằng muôn đến hẳn là đã tiếp nhận rồi truyền thừa. Nhưng dù sao vẫn là có chút bận tâm. Bây giờ nhìn Diệp Vân sau khi tỉnh dậy. Cũng thở phào nhẹ nhõm. Hai người các ngươi đây. Diệp Vân nhìn hai nữ. Không từ hỏi. Một vị khác thiên tiên truyền thừa. Các ngươi nhưng là thu được. Không có vị đại nhân kia hình như là không thích ta cùng tỷ tỷ. Bất quá cũng không có biện pháp. Nếu đều là không có lựa chọn ta cùng lời của tỷ tỷ. Cũng chỉ có thể liền từ bỏ như vậy rồi. Khẽ thở dài. Cũng cảm thấy bỏ qua loại này truyền thừa có chút không thôi. Nhưng là chỉ có thể tiếp thu. Vô sự. Xem ra tam tiên thiên trong sự tình. Mà là toàn bộ xử lý sạch sẽ. Như là vô sự lời. Liền ly khai đi. Diệp Vân cười nhạt nói. Diệp Vân hiện tại muốn đi à? Kinh nghi nhìn Diệp Vân. Thủy Linh Linh không ngừng nói. Đúng đấy. Đã là đột phá đến rồi nguyên anh cảnh 7 tầng đỉnh cao. Như tiếp tục tu vi như vậy. Nói vậy cũng có thể đến địa tiên cảnh. Vuốt Thủy Linh Linh đầu. Diệp Vân bật cười nói. Bất quá như là có cơ hội. Ta khả năng cũng muốn đi tìm hai người các ngươi. Hừm, vậy ngươi nhưng là nhất định phải tới Linh Nhi ở đây. Gật gật đầu, không tiệc nào không tan. Thủy Linh Linh cũng biết mình không tốt ép ở lại Diệp Vân. Người sau cũng có chính mình cần chuyện cần làm. Mình nếu là ép ở lại, khó tránh khỏi có chút quá ích kỷ. Đi tới nơi này một phương, nhưng cũng chấm dứt một ít chuyện. Trong mắt bao hàm chứa ý cười. Mình bây giờ tâm tính cũng rất là không sai. Ma tính một mặt mặc dù không có bị hủy diệt. Nhưng là bị tuyết thương thiên tiên cực hàn truyền thừa vĩnh cửu đóng kín. Trừ phi là chính mình tại gặp phải một ít cực kỳ trọng yếu sự tình. Bằng không phong ma lời. Nhưng cũng Diệp Vân lưu một cái niệm tưởng. Đợi đến một ít thành lớn. Ta vẫn còn cần cô đọng một hồi lôi linh thần. Dù sao lúc trước đặt chân thiên tiên cảnh thời điểm. Cái kia ma linh thần đã là bị ta triệt để tế điện. Diệp Vân cũng nhớ lại mình ma linh thần. Nếu là không có cô gái thần bí kia kết hợp cho đồ vật của chính mình. Mình còn thật sự là không có thủ đoạn để tế điện ma linh thần. Lại càng không có cơ hội ngắn ngủi dừng lại ở thiên tiên cảnh. Ngay ở Diệp Vân bước ra phá nát không gian nháy mắt. nhưng là nhìn ngoại giới đại lục nguyên bản tường hòa thụy lệ cảnh sắc. Nếu như là ảo cảnh giống như vậy, sụp đổ trên bầu trời, đủ để phá tan toàn bộ ngoại giới không gian ma khí chi nguyên. Nhưng là ngờ ngỡ gặp được vài đạo tỏa ra khí thế khủng bố bóng người màu đen. Lại đến thiên địa, nhìn xuất hiện ở trước mặt mình khủng bố cảnh sắc. Diệp Vân nhưng là không có quá nhiều lưu ý. Trong mắt hờ hững từ lâu là nói rõ người sau đã là biết được lúc này sẽ phát sinh tất cả. Như nếu không, người sau cũng sẽ không quá nhiều làm những chuyện này. Ở đem thông thiên tháp bên trong thiên tiên, ma thần tàn hồn toàn bộ giết chết phía sau. Diệp Vân cũng biết, này tiên ma chiến trường đãng ma trận, sợ là đã trở ngại không được những này ma tộc. Không sao, nếu gánh chịu này chút tiền bối truyền thừa, liền không thể khoanh tay đứng nhìn, cũng thở phào nhẹ nhõm. Những này ma tộc chính mình tin tưởng nhân tộc hay là có thể ứng phó. Dù sao ma giới đường nối vẫn không có hoàn toàn mở ra. Lưu cho thời gian của chính mình, đích thật là không nhiều lắm. Một đạo lôi đình tung tóe đích lôi mang trong giây lát cắt phá trời cao. Nhưng là thẳng đến hướng về phương xa. Cách chương.